Konoha nơi bắt đầu, chương 9, công viên giải trí phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện mật thất bị mọi người phát hiện thùng họ đắp tra hỏi Tema. Thế là Tema khai hết luôn và mọi người cũng tha cho Tema. Trên lớp, chào mọi người, Nả bước vào lớp rồi bay ra chỗ bọn con trai. Ê các cậu, Nả, gì, nê gì, ngày mai đờ si nghỉ đúng cô. Nả, ốc thì sao phiền phức, Sika, cậu có dự định gì à, sai. Ốc có lẻ, Nả, là gì, mọi người, ngày mai đi công viên giải trí lớn nhất Konoha cô. Nả, có sao, sạc, dù nhóm gái đi cùng. Nả, ok, mọi người, Sika, mình cô đi đâu phiền phức. Sika, sao cậu cô đi, mọi người, mình đâu có rảnh đến đó đâu phiền phức. Sika, vậy thôi bọn mic đi rủ nhóm gái đi ha. Nả, ok, mọi người, Sika, họ bước đến chỗ đám con gái tụ tập. Chào các cậu, Nả, chào, nhóm nữ, bọn mình định ngày mai đi CVGT. Neji, các cậu có đi cô? Sạc, có bọn mic đi, cả nhóm, Tema, vậy tôi xin rút lui. Tema, sao vậy, cả nhóm, nam, nữ, sân KTV rồi mic ở nhà mic ôn bài thôi có sao đâu. Tema, nhưng đi một buổi thôi mà. Đào, cô, Tema, đi đi mà, Ten, cô, Tema, thôi đờ si rồi cậu cô đi thì bọn mic cũng cô ép. Ino, ốc, Tema, thôi thầy vào rồi về chỗ các cậu đi. Đào, ốc, mọi người, cải, mở cửa, chào các em, TG, bọn em chào thầy ạ, cả lớp, thầy muốn thông báo là lớp mic đầu tuần sau sẽ KT nha. TG, vâng ạ, cả lớp, căn tin, tuần sau lại kiểm tra ngập đầu rồi. Ten, ốc, mọi người đồng thanh, những vẫn phải đi chơi. Nả, ốc cũng đờ si, mọi người, Tema và Sika, tùy các cậu mic cô quan tâm. Tema, phiền phức, Sika, đi để cho ăn cơm chóa thì đi làm méo gì. Cả hai nghĩ ký túc xá. Các cậu nghĩ mic lên mặc bộ nào? Đào, bộ nào trả đờ si. Ten, cậu có nhiều đồ vậy thích bộ nào thì tự lựa. Ino, 30, xong bọn mic đi đây. Hina, bye, cả nhóm, đồ của Hinata, của Ino, của Tenten, của Sakura, hình ảnh mang tính chất minh họa. Nhóm con trai thì các bạn tự tưởng tượng nha. Vigo, họ đi xuống phòng khách chung. Các cậu lâu vậy, Neji, lâu tí làm gì căng. Ten, đờ si rồi đi thôi. Đào, họ bắt đầu lên xe. Sao bọn mic phải đi xe buýt nhỉ? Ino, kén chọn vừa thôi heo. Đào, vì ở đấy cô cho đỗ xe ô tô. Sai ngồi cạnh bảo, nhưng ai ngồi cạnh nhau thì tự hiểu nha. Has, tất cả thở dài, sau 30 phút ở trên xe họ cũng đến nơi. Cuối cùng đã đến nơi. Hina, Neji đi ăn cùng tôi đi. Ten, bà lúc nào ăn, Neji, thế có đi cô, Ten, đi đi đờ si chưa, Neji, vậy đi thôi, Ten kéo tay Neji, vậy thì sai đi mua đồ cùng tôi, Ino, ok người đẹp, sai, Hina bọn mic đi đâu giờ, Nả, đi hướng này đi, Hina, ok đi thôi, Nả, ê Đào đi thôi, sạc, đi đâu, Đào, có đi cô, sạc, có đợi tôi, Đào, nhanh lên, sạc, bên Neji Ten, đi bên kia đi, Ten, bên này nữa. Ten, kia nữa, Ten, từ từ thôi gấu trúc, Neji, vô đây đi, Ten, họ táp vào một quán bánh nào đó, gấu trúc ơi tôi mệt quá, Neji than vãn, nè uống đi, Ten đưa cho Neji chai nước còn cô vẫn ăn và ăn. Cảm ơn gấu trúc, Neji cầm lấy chai nước và uống, mà người như cậu có thích ai chưa? Neji, hỏi chi vậy, Ten, hỏi cho biết, Neji, có thích một người, Ten vẫn ăn, ai vậy, Neji thoáng buồn, biết làm gì, Ten vẫn ăn, hỏi thôi mà, Neji, là, Ten, là ai, Neji, là cậu, Ten vẫn ăn, là tôi, Neji bất ngờ, ốp, Ten vẫn ăn, tại sao, Neji, vì cậu lúc nào cũng đưa mic đi ăn, mỗi khi tôi gần cậu cảm thấy rất ấm áp, mà cậu cô thích mic thì thôi mic cô ép là gì miễn vẫn là bản thân là đờ si rồi. Ten vẫn ăn, thôi đờ si rồi, thật ra tôi cũng thích gấu trúc, Neji, hụ hụ hụ, Ten bị sạc, cậu có sao cô, Neji, mic cô sao ổn rồi, Ten, hi hi Neji, Ten ôm Neji, gì vậy đi thôi sang quán khác đi, Neji, ok, Ten, họ khoác vai nhau đi sang quán khác, còn tiếp cách chương.